Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, ngươi gặp qua cửu khung sát thần sao? Từ tu luyện báo sơn ấn bên trong tỉnh lại, Trần Sơ Kiến đi hướng Ngọc Xấu, đổi lại người bình thường. Hắn tất tức giận, đương nhiên, lần này lỗ mãng xâm nhập, cũng là bởi vì sốt ruột. Ngọc Xấu nhắc nhở, vừa được tin tức, Tử Phi muội muội tao ngộ Lệ Vân Tiêu phục kích. Lệ Vân Tiêu, Trần Sơ Kiến lông mày đột ngột trầm, trong mắt lấp lóe một cơn lửa giận, đè ép, hỏi, người không có sao chứ? Bị trọng thương, Ngọc Xấu ngưng lông mày nói, Lệ Vân Tiêu phái 10 tôn thông thiên cường giả phục kích Tử Phi muội muội, dự định cầm nã hắn, bức bách Huyền Giáp trọng binh đoàn cùng Trấn Long binh đoàn cùng bọn hắn liều mạng. May mà bệ hạ để Vạn Trường Không cùng Cổ Kiếm Hồng trong bóng tối bảo hộ, mới ngăn chặn bọn hắn. Hàn Tín tướng quân cũng kịp thời đuổi tới, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Huyết Tử Phi ngược lại là rất thông minh, trốn vào dãy núi, mượn nhờ dãy núi yểm hộ, tạm thời ngăn chặn 10 tôn thông thiên tuần tra. Vạn Trường Không, Cổ Kiếm Hồng cũng liều mạng ngăn chặn, thẳng đến Hàn Tín cùng Huyết Gia lão tổ cùng một chỗ giết tới. Thấy tình thế không đúng, Lệ Vân Tiêu cuối cùng từ bỏ, lựa chọn rút đi. Dù sao bọn hắn đã thâm nhập địch hậu, lo lắng biến cố, có thể Huyết Tử Phi bị thương nặng, Hàn Tín chính là hộ giá bất lợi, giận khó có thể tưởng tượng, trực tiếp mang theo mang đạo khí hỏa nha hồ giết vào đến Hải Long binh đoàn. Hỏa diễm đốt cháy mấy chục dặm, đem 100.000 hải binh đốt thành than cốc. Mấy chục dặm khu vực, đại hỏa đốt trời, mấy tôn thông thiên đồng loạt ra tay mới ngăn trở. Hoàng Phi thụ thương, cũng triệt để đốt lên Huyền Giáp trọng binh đoàn cùng Trấn Long quân đoàn lửa giận. Hải Long Hoàng biết được Lệ Vân Tiêu làm sự tình, cũng không có trách cứ, mà là lập tức tăng phái 10 tôn thông thiên gấp rút tiếp viện. Muốn liều mạng, Trần Sơ Kiến mặt trầm, cất bước bước ra đại điện. Ngọc Xấu tại sau lưng nhắc nhở, Tử Phi muội muội phát hiện, Hải Long Hoàng Triều được thế lực thần bí tương trợ, có thật nhiều thông thiên cường giả xuất hiện tại Huyết Nguyên. Hải Long Hoàng lại phái thêm 10 tôn, Huyết Nguyên tình huống rất tồi tệ. Nghe, Trần Sơ Kiến không nói chuyện, có thể xuất ra vô số thông thiên thế lực, có thể tưởng tượng mạnh, xem ra Hải Sơn bên ngoài thế lực nhúng tay. Trần Sơ Kiến hành tẩu tại hành lang, các cung nữ dồn dập dừng lại, nhìn chăm chú cái này đạo bóng người quen thuộc, kinh ngạc không thôi, đây là các nàng tại bệ hạ gặp chuyện về sau, lần thứ nhất thấy bệ hạ hiện thân. Trước đó nghe đồn bệ hạ đã chết, các nàng đều tin là thật, mà nay, tất cả mọi người nháy mắt quỳ xuống, đi thông tri quốc trưởng, để hắn triệu tập Đại Tần cảnh nội trọng nỏ binh đoàn. Lập tức đi Lạc Tinh Hải, đám người kia muốn liều mạng, chấm thỏa mãn bọn hắn. Trần Sơ Kiến hô, trọng nỏ binh đoàn tăng cường quân bị 1 triệu, hạng nặng sang sát nỏ. Nộ thần nỏ dù chẳng biết có hay không đạt được 1 triệu tòa, nhưng mấy trăm ngàn tòa, xác định vững chắc có, muốn liều, có thể, kéo đi Lạc Tinh Hải. Ngọc Xấu gật đầu, nhanh chóng rời đi, là thời điểm hiện thân. Trần Sơ Kiến lập tức quan sát vòm trời, trước đó không hiện thân, một là vì lui ở sau màn, dần dần diệt đi giang lăng các loại. Hai là vì tạm thời tránh đi Lạc Thần Lâu ám sát. Dù sao biết được hắn đã chết, cái kia Lạc Thần Lâu sẽ tạm thời dừng tay. Ba, chủ yếu nhất là vì điểm sùng bái. Bây giờ Giang Lăng bị diệt, sự tình đã xong kết, mà ám sát một chuyện, Lạc Tiểu Ức đã đem hắn chưa chết tin tức truyền cho Lạc Thần Lâu. Cái này đã không dối gạt được. Âm âm. Thân ảnh của hắn đột nhiên đằng không, vượt ngang đến Tần Cung đại môn trên không, trên thân một cỗ nguyên thần đỉnh phong chân nguyên phóng thích. Vô số hào quang quay quanh tại thân thể, rực sáng vô cùng, mênh mông chân nguyên chấn động phóng thích, cũng nương theo lấy một cỗ ngập trời khủng bố sát khí. Gây nên đại tần đô vô số cường giả chú ý, một chùm sáng từ Trần Sơ Kiến phía sau xông ra, cao vọt cửu thiên, cực tốc kéo dài, biến lớn, hóa một tôn huyết sắc cự ảnh, trọn vẹn cao 30 trượng. Nó vừa xuất hiện, thiên địa tràn ngập tại sát khí bên trong, cả bầu trời mây đều bị nhuộm thành huyết sắc hung mây. Đại tần đô tần cung, nội thành, ngoại thành vô số người dồn dập ngước mắt nhìn chăm chú. Dù thấy không rõ Trần Sơ Kiến thân ảnh, nhưng trên bầu trời, cao hơn 30 trượng huyết sắc người khổng lồ lại rất có thể thấy rõ ràng. Cái kia người khổng lồ mặc huyết sắc chiến giáp, đầu đội huyết sắc mũ giáp, toàn thân nồng che đậy sát khí, con người bắn ra mấy trượng huyết mang, khí thế vĩ ngạn cấm kỵ. Liền trước đó thấy qua luân hồi đều không có loại khí thế này khiếp người. Bao gồm tất cả đều là sát niệm, thậm chí ảnh hưởng tất cả mọi người ý chí, để bọn hắn trong lúc vô hình sinh ra một cỗ điên cuồng sát niệm. Mà cái này chính là sát lục hộp kiếm ngưng tụ, cửu khung sát thần, cũng là Trần Sơ Kiến một mực không vận dụng. Mở một đạo uy nghiêm gầm thét tại đại tần đô trên không đột ngột vang. Thôi ra, Lư ra mấy môn phiệt, thế ra bên trong gia chủ, cùng sở thuộc cường giả, nghe được đầu chấn động, cả người mộng sau khi, dồn dập xông ra gia tộc, đằng không mà lên, ngửa nhìn bầu trời, bệ hạ, cái này quen thuộc thanh âm, bọn hắn đều nghe ra được là Trần Sơ Kiến, quả nhiên không có vấn đề. Mà nương theo Trần Sơ Kiến quát một tiếng, cửu khung sát thần đơn trưởng một trảo, hư không xoay quanh vì vòng xoáy, nối thẳng hướng Lạc Tinh Hải. Một màn này, để người nghĩ đến cái gì? Có chút mong đợi, hệ thống, mở ra hiệp viên kiếm thẻ thể nghiệm. Trần Sơ Kiến lập tức ngầm hô, ngài đã sử dụng hiên viên kiếm thẻ thể nghiệm, ngài có thể đối với bất luận cái gì một chỗ, không nhìn không gian chướng ngại tiến hành vượt không đả kích. Quy năng là vũ hóa cảnh, duy trì thời gian vì một khắc đồng hồ. Hệ thống nhắc nhở, tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm hủy diệt kiếm quang, kích xuyên vòng xoáy biến mất. Kiếm quang mặc dù tại đại tần đô chợt lóe lên, nhưng sát na bộc phát một cỗ chí cường oai, như cũ để tất cả cường giả nắm đấm bỗng nhiên kéo một cái. Lòng còn sợ hãi, Lạc Tinh Hải, Huyên Nguyên bên ngoài, Lệ Vân Tiêu nguyên nhân chính là không có bắt lấy Huyết Tử Phi mà sắc mặt khó coi. Nghe được chính mình phụ hoàng lại phái 10 tôn thông thiên gấp rút tiếp viện, hắn đang định nhờ vào đó thừa cơ phá hủy Huyền Giáp trọng binh đoàn cùng Trấn Long quân đoàn, một lần nữa cứu danh dự, có thể hắn chẳng biết, Đại Tần Hổ Sư bên trong có hơn 300 tôn thông thiên cảnh, đang đi mà tới, trọn vẹn hơn 300 tôn, mà lại, mấy trăm ngàn tòa hạng nặng sát nỏ hướng cái này triệu tập tới. Càng không biết, có một người rất bốc hỏa, bành, Lạc Tinh Hải trên bầu trời, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cơn lốc xoáy cực tốc sinh ra, đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí từ trong đó tràn ngập ra, cũng lật úp mà xuống, làm thiên địa xoa một tầng sương lạnh, không khí giảm đột ngột. Lạc Tinh Hải, vùng biển vô tận, sóng gió chợt hiện, Lệ Cửu U mí mắt hơi nhảy, lúc này từ triều đình bước ra, leo lên vòm trời, vô số Hải Long Hoàng triều trọng thần, cường giả, cũng là phát giác dị biến, dồn dập xông ra. Nhìn chăm chú vòng xoáy, thủ đoạn này tương đối quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu, bọn hắn liền dùng qua, hướng Đại Tần Đô đánh một kích, nghe nói bị Trần Sơ Kiến sau lưng cái kia đạo cái bóng cản lại. Bất quá, lần này có chỗ khác biệt, Lệ Cửu U, ngươi gặp qua Cửu Khung sát thần sao? Một đạo uy nghiêm tức giận âm thanh từ vòng xoáy bên trong nổ tung, khiến rất nhiều hải vực sóng lớn tuôn ra, càng làm Lạc Tinh Hải vô số cường giả thần sắc cự biến. Trần Sơ Kiến, người nói chuyện là Đại Tần Hoàng đế. Trần Sơ Kiến, Lệ Cửu U sắc mặt cự trầm. Lạc Tinh Hải vô số hướng dân ngước mắt ngóng nhìn, nội tâm lóe ra rung động. Đại Tần Đô, Cao Cư Miếu Đường vị kia bệ hạ, bọn hắn sớm liền nghe thấy uy danh, hung danh, một mực nghe đồn bị ám sát, thế mà không chết. Cùng một đạo Lệ Cửu U, ngươi gặp qua Cửu Khung sát thần sao? Tiếng nói cũng trên bầu trời Đại Tần Đô vang vọng, toàn bộ Đại Tần Đô nháy mắt sôi trào. Nhiều triều thần từ nhà đi ra, đầy mắt kích động, trong cung, người ở ngoài cung cũng là rung động giật mình nhìn bầu trời. Lời kia âm, bọn hắn đã hiểu là bệ hạ không sai, bệ hạ căn bản là không có chết, mà lại còn vượt không đánh về phía Lạc Tinh Hải. Âm âm, vòng xoáy bên trong, một tôn giống như đồ sát thương sinh trở về huyết giáp hung nhân, dẫn theo một thanh thần đồng cự kiếm, chém ra vòng xoáy bước ra. Chuôi này thần đồng cự kiếm mới ra, Lạc Tinh Hải vô số kiếm khí vang lên cong cong, phảng phất nhận lấy uy hiếp. Chí cường thần khí Hiên Viên kiếm, cho dù một đạo kiếm khí vẫn như cũ có lưu dư uy, phong mang sát khí tứ phương khuếch tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.